Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, giải trận. Trong trò chơi cửu cung bát quái trận không dễ phá, Tô Dương ở bên trong quanh đi quẩn lại mấy giờ, liền áp tiêu đều không đi, một mực ngâm mình ở cửu cung bát quái trận bên trong suy tư đường ra. Sinh môn làm sao lại biến thành tử môn đâu. Đêm hôm khuya khuất Tô Dương không chịu ngủ còn phao ở trong game. Hắn chính là như vậy người. Gặp phải cảm thấy hứng thú sự tình về sau thì ưa thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Không hiểu rõ quyết không bỏ qua. Lão ca, đều hơn 12 giờ. Làm sao còn không lo cao a? Tô Tranh đã sớm tắm rửa xong ngồi đến Tô Dương bên người đến. Gặp Tô Dương còn không lo cao liền có chút không cao hứng. Không chỉ là Tô Tranh, Bách Hợp Linh Nhi cũng đều đến. Trên người các nàng đều chỉ mặc mỏng như cánh ve đồ ngủ. Bên trong liền nội y cũng không mặc, da thịt trắng như tuyết mềm ngực hơi lộ ra, liền phấn hồng sắc mũi nhọn đều có thể thấy rõ ràng. Ba cái như thế mê hoặc tâm thần con người đại mỹ nhân vây ở bên người. Tô Dương vậy mà đều có thể chẳng quan tâm, quả thực cũng là cái kỳ tích. Các ngươi trước tiên ngủ đi, ta gặp phải một nan đề, chờ lát nữa ngủ. Tô Dương có chút không yên lòng đáp lại. Tô Tranh một trận khí khổ, nắm lên gối đầu hướng giường đầu phóng một cái, sau đó nằm ở phía trên tức giận nói, ngủ. Lăng Bách Hợp cười khổ nói, thật lâu không gặp A Dương liều mạng như vậy. Triệu Mộng Linh nhỏ giọng nói, lão công nhất định là gặp phải sự tình gì. Tô Tranh mất hứng nói, sự tình lại lớn cũng không thể chậm trễ luyện công a. Tổn thất một ngày tốt đáng tiếc. Lăng Bách Hợp nằm chết dí Tô Tranh bên cạnh, cười nói, một ngày không tu luyện cũng không quan trọng. Chúng ta vẫn là đừng quấy rầy A Dương, để hắn thật tốt làm việc đi. Triệu Mộng Linh cũng nằm xuống, nhỏ giọng nói, đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta trước tiên ngủ đi, đừng quấy rầy lão công á, tốt tốt tốt, chúng ta ngủ trước. Bất quá hì hì, Linh Nhi ta muốn ăn ngươi lớn trắng ngực. Ô ô, thật mềm cùng a, không muốn, ha ha, ta cũng tới một cái. Linh Nhi ngươi nơi này thật đáng yêu. Ô ô ô, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Đồ tốt thì muốn xuất ra đến thật tốt chia sẻ nha. Ta cũng muốn ăn các ngươi. Tùy tiện tùy tiện. Ba nữ nhân ở trong chăn bên trong dùm beng, hi hi nhốn nháo chơi thập phần vui vẻ. Tô Dương một mực phao ở trong game giải trận. Nếu như là tại hiện thực thế giới bên trong, Tô Dương đã sớm đem cái này cửu cung bát quái trận giải đi ra. Nhưng ở trò chơi này bên trong, cửu cung bát quái trận biến số quá nhiều, thật sự là rất khó khăn, đến mức hắn hoa chỉnh một chút một đêm thời gian đều không thể giải khai. Hắn tựa như là nhập ma đồng dạng, toàn thân tâm đầu nhập bên trong, đối với ngoại giới sự tình không quan tâm, thẳng đến ngày thứ hai vương giả chi chiến trận đấu bắt đầu thời điểm mới có phản ứng. Trận đấu bắt đầu, Tô Dương truyền tống đến trên lôi đài. Hôm nay hắn hết thảy có 3 trận đấu, chỉ cần thắng cái này 3 trận liền có thể kết thúc tuần này biến cố. Không hề nghi ngờ, cái này 3 trận lại là toàn thắng. Thực tình im lặng, lão ca hắn đến cùng là làm sao nha? Một mực không ló cao, nhiệm vụ không làm phó bản không dưới, gửi tin tức cũng không trở về, thì cùng nhập ma một dạng, thật nghĩ đem hắn trò chơi thiết bị cho đóng lại. Đừng, A Dương không ló cao tự nhiên có hắn lý do, chúng ta vẫn là đừng quấy rầy hắn. Biết biết, ta cũng chính là nói một chút. Tô Tranh Bách Hợp Linh Nhi ba nữ cũng không biết Tô Dương đang làm gì, bất quá cũng đều rõ ràng Tô Dương là bị chuyện gì cho cuốn lấy. Các nàng hiện tại cần làm liền là chống đỡ hắn mà không phải quấy rầy hắn. Tô Dương thu hoạch được vương giả chi chiến trận đấu 7 liên thắng. 7 triệu tiền thưởng đã đánh tới hắn tư nhân tài khoản bên trong. Ngoài ra còn có một số hy hữu tài liệu cùng trang bị khen thưởng. Những tài liệu này cùng trang bị mới là lớn nhất vật chân quý. Thần đúc thạch toái phiến x7 huyễn hải trù x14 tẩy luyện phù x70 chân khí hỏa miêu x7 địa chi. Ngân x7 hắc ám chỉ hoàn. Đặc thù vật phẩm, bất luận cái gì đẳng cấp bất kỳ nghề nghiệp nào đồng đều có thể mang theo. Không chiếm dụng có thể mặc trang bị số lượng. Phụ gia hắc ám thôn phệ. Nắm giữ hắc ám lực lượng có thể nuốt cắn hết thảy trạng thái hiệu quả. Thi triển hắc ám thôn phệ về sau cần 1 giờ mới có thể tụ tập đầy ắp hắc ám chi lực. Khen thưởng tài liệu rất chân quý. Khen thưởng trang bị càng là thần vật. Có thể giải trạng thái trang bị đây là Tô Dương lần đầu gặp phải. Dù sao cũng không chiếm dụng mặc không gian. Tô Dương trực tiếp đem giới chỉ mang theo trên tay. Hơn 3 giờ chiều thời điểm, Tô Dương đột nhiên xuyên thấu khí độc cách trở, xuất hiện tại một tòa rậm rạp xanh tươi sơn cốc phụ cận. Vậy mà thật đi tới, thật đúng là không dễ dàng. Tô Dương thở dài một hơi, giải khai trận pháp về sau, trong đầu không nói ra nhẹ nhõm, hắn cũng không phiền hà, nhìn đến phía trước sơn cốc, thẳng đi qua. Bốn phương tám hướng toàn bộ đều là phồn hoa rừng rậm. Muôn hoa đua thắm khoe hồng. Linh thảo cạnh tranh sinh. Nồng đậm hương hoa tỏa khắp. Nghe ngóng khiến cho người tâm thần thanh thản. Tô Dương rất là ngạc nhiên. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhưng thấy bầu trời mây trắng đoá đoá ánh nắng tươi sáng. Cúi đầu nhìn chỗ. Đã thấy trăm hoa đua nở. Thật đẹp địa phương. Bước qua trăm hoa, xuất hiện ở trước mặt hắn là một mảnh sinh cơ bừng bừng từ trúc lâm. Rừng trúc tĩnh mịch, màu xanh biếc rạt rào. Ở ngoài sáng mị ánh sáng mặt trời chiếu rọi, rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết, lục sóng gột rửa, đưa tới hết lần này tới lần khác gió mát, thấm vào ruột gan trúc mùi thơm chui vào đáy lòng. Tô Dương sâu hít sâu tỉ mỉ phẩm vị. Nơi này cảnh sắc tuyệt mỹ, không khí trong lành, tuyệt đối là một cái thích hợp du lịch vị trí. Tô Dương chậm rãi mà đi, đi vào tử trúc lâm bên trong, nhìn lấy cái kia đầy đất hoa tươi. Hắn đều không đành lòng dẫm đạp lên, nhưng dù sao muốn tiếp tục hướng phía trước, chỉ có thể thực sự đến phía trên đi. Mặt trời gay gắt treo trên cao, nhưng thân ở tại tử trúc lâm bên trong. Lại cảm giác hết sức mát lạnh. Cái kia một thân đơn giáp da mỏng bóng người. Đón mặt trời gay gắt. Tại cái kia hoa lệ trên mặt thảm có chút nhàn nhạt địa dạo bước lấy. Thưởng thức cái này cảnh sắc mỹ lệ. Ào ào ào tiếng nước từ nơi không xa truyền đến. Tô Dương lỗ tai động động. Lần theo tiếng nước chạy tới. Dương quang sán lạn. Tại lâm hải bên trong rủ xuống. Thông qua tùm lá trúc, bỏ ra loang lổ trúc ảnh, rừng rậm phía dưới, một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng suối nhỏ tại trắng noãn ngỗng mềm trên đá yên tĩnh chảy xuôi. Róc rách êm tai tiếng nước chảy dường như một khúc yêu mỹ hoa chương. Viết nhàn nhạt cùng tĩnh nhã, dòng suối nhỏ mặt sông bất quá rộng 2-3 mét, cảnh vật chung quanh đều lộ ra rất là tự nhiên. Mát lạnh khe suối bên trong không có bùn đất, thuần một sắc ngỗng mềm thạch, bên bờ tự nhiên sinh trưởng tử trúc tại từ từ trong gió mát múa cành. Hài hòa mà tĩnh mịch, chỉ chim nước động chuyển giọng hát, từng cái cá nhỏ bơi lội chơi đùa, róc rách khe suối trong vắt theo đường mà xuống, chỉnh cái cảnh vật tĩnh mịch mát lạnh, khiến người đúng vừa nhẹ nhõm, thoải mái vui vẻ mục đích. Một trận gió nhẹ thổi tới, mang đến mấy phần mát mẻ cùng cây cỏ hương thơm. Một tên thanh xuân thiếu nữ tại trong suối chơi đùa, lại vì bộ này yên tĩnh an lành hình ảnh tăng thêm mấy phần sinh động sắc thái. Lại có người, thiếu nữ chỉ mặc màu trắng áo lót, ngồi tại một khối ánh sáng trên bệ đá, chỉ có một đôi trắng như tuyết chân ngọc duỗi vào trong nước. Khuôn mặt không màng danh lợi, đón gió nhẹ, nhẹ nhàng cắt tỉa cái kia mái tóc đen nhánh. Như thế, tựa như một cái nghênh phong phấp phới thải điệp. Mặc dù chỉ là đưa lưng về phía nàng, nhưng Tô Dương có thể xác định, nữ tử này nhất định rất đẹp. Thon dài cổ giống như thiên nga, vai tỉ mỉ như đao gọt, eo nhỏ nhắn không đủ một nắm. Cặp đùi đẹp thon dài oánh nhuận, da thịt trơn mượt tinh tế tỉ mỉ, cánh tay ngọc hoàn mỹ không tì vết, pha tạp ánh sáng mặt trời lộ ra lá chúc vẩy xuống. Chút xuống tại nữ tử cạch trần trụi lưng thơm phía trên. Đem nàng phần lưng da thịt chiếu oánh nhuận như ngọc, chói lọi, nàng trên lưng có hai đầu tỉ mỉ băng buộc chung một chỗ. Đó là thời cổ cái yếm dây lụa. Là một loại hàm xúc mỹ, rừng trúc thâm u, lộng lẫy, mây trắng tựa như tia sợi thô, khoan thai múa bay, còn trong mộng, sáng ngời ánh sáng mặt trời phản chiếu tại bình tĩnh trên mặt sông. Ánh vàng rực rỡ tựa như một đầu kim sắc duy băng. Một cái chim nước lao xuống vào nước, cái kia đoạn duy băng nhất thời đẩy ra. Trong sông ngày mai giống như mộng đẹp bừng tỉnh, hóa thành vô số đạo lăn tăn sóng ánh sáng. Rừng trúc thâm u, ánh sáng mặt trời vung vãi. Mỹ nhân vấn tóc, thưởng thức lăn tăn sóng ánh sáng. Mỹ dây tuyệt luân, nhìn qua mảnh này mỹ lệ phong cảnh. Nghe lấy những cái kia vui sướng tiếng chim hót. Nữ tử tay ngọc trống tại cầu thang đá bên bờ. Hai mắt dần dần định trụ thần, nàng tiến vào trầm tư, như nước trong veo mắt to bên trong, mang theo nhấp nhô yêu thương. Một trận gió nhẹ thổi tới, vung lên cái kia mái tóc đen nhánh, trên không trung nhẹ nhàng múa lay động, nhìn qua cái kia mái tóc trong gió phất phới bộ dáng. Tô Dương trong lòng không khỏi thở dài một hơi, thật đẹp. Nhìn lấy mặt nước phản chiếu đi ra thiếu nữ khuôn mặt, Tô Dương tỉ mỉ dò xét, càng xem càng cảm thấy đẹp mắt, thanh tịnh sáng ngời cắt nước song đồng, cong cong mày liễu, lông mi dài có chút rung động, trắng nõn không tì vết da thịt dường như trẻ con tinh tế tỉ mỉ. Hơi mỏng phấn môi nhỏ khẽ mím môi, tuyệt mỹ khuôn mặt, tuyệt mỹ ngũ quan, nữ tử này là ai? Tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? An tĩnh trên khuôn mặt điềm tĩnh thanh nhã, khẽ vuốt mái tóc động tác khoan thai như tiên. Nữ tử nhìn qua cũng liền trên dưới 20 tuổi, tuổi không lớn lắm, thế nhưng loại mỹ lệ lại đánh động nhân tâm. Nàng cũng không xinh đẹp, cũng không vũ mị, đã không ẩn tình, cũng không băng lãnh, cũng không tôn quý, lại không cao ngạo. Biểu hiện trên mặt nhấp nhô, nhưng chính là cái này nhấp nhô mỹ nhân để Tô Dương tâm động không thôi. Trừ hệ thống tự động sinh ra, chỉ sợ thế gian khó có như thế tuyệt thế, lại khiến người tâm động mỹ nữ. Người nào, một tiếng yêu kiều bỗng nhiên truyền đến bên tai, thoáng cái đem Tô Dương bừng tỉnh, nữ tử tựa hồ là phát giác đến, nàng tay ngọc nhẹ chiêu. Một bên trăm hoa váy tự động phi lên bao lấy cái kia thướt tha tinh tế ngoại ô thân thể. Xoát, thân hình chợt lóe, nữ tử gấp xông lại, một đầu trắng tấm vải cũng tại đồng thời bay ra, hướng về Tô Dương ở trước mặt đánh tới. Hơi có vẻ trong suốt lụa trắng dưới váy, băng cơ tuyết phu bạch rượu mát, mùi thơm từng trận. Khiến người ta hận không thể nhìn nhiều vài lần nhiều hút mấy cái hương khí. Tô Dương thấy không rõ mặt nàng, bởi vì trên mặt nàng bị mộng một tầng mạng che mặt. Trước đó hắn cũng chẳng qua là tại cái bóng trong nước bên trong thấy được nàng khuôn mặt. Lại là chưa từng gặp qua nàng bộ mặt chân thật. Giờ phút này, Tô Dương thật tốt muốn cầm mở nàng mạng che mặt. Mắt thấy một chút nàng này chi dung mạo. Lụa trắng đánh tới, Tô Dương nghiêng người tránh thoát, sau đó dò ra tay phải một phát bắt được đầu kia lụa trắng. Sau đó vội vàng nói, cô nương thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ta thật không nhìn thấy ngươi đang tắm. Nữ tử không nói gì, chỉ bất quá trước ngực cái kia đối với đồ chơi đã bắt đầu tại đơn bạc vải vóc phía dưới di rào phát. Đấu, rõ ràng là đã ở vào cực độ phẫn nộ tình huống phía dưới. Kết quả là, vì đối với bảo bối, Tô Dương quyết định tha thứ nàng đối chính mình động thủ cử động. Siêu, một đầu lụa trắng bị bắt lại, nữ tử một cái tay khác lại có động tác, ngón tay ngọc nhỏ dài mở ra, đầu thứ hai lụa trắng bay ra, lần nữa hướng về Tô Dương đánh tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.